Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, họa vô đơn chí. Tỷ tỷ, trong thành đã xảy ra chuyện. Bên ngoài tiếng đập cửa đánh vỡ trong phòng một lát ấm áp cùng yên lặng. Mạc Tiêu Dương trong giọng nói ẩn ẩn mang theo nôn nóng, tiến vào, như cũ nửa dựa vào Thích Vân Tà. Trong lòng ngực không có phải rời khỏi ý tứ, nhàn nhạt ra tiếng, thấy vậy. Thích Vân Tà nguyên bản gợi lên khóe miệng càng thêm mở rộng. Ý cười cùng sủng nịch đan xen, lắng đọng lại ở đáy mắt, nhìn ánh mắt sắc thản nhiên hai người. Mạc Tiêu Dương trong lúc nhất thời cũng vô tâm tình đi để ý tới mặt khác. Bưng lên trên bàn ấm trà đổ chén nước trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch mở miệng nói. Trước đó vài ngày ngươi nói mua sắm tiết sự ta thừa dịp đã nhiều ngày sớm đã chuẩn bị hảo. Nên mời tiểu thương cũng là tất cả đều nói thỏa, nhưng hôm qua lại đột nhiên truyền đến tin tức, nói không muốn lại tiếp tục hợp tác. Trước mắt, nguyên lai tụ tập đến cùng nhau tiểu thương chỉ còn lại có hai nhà. Những người khác đều là thề thốt phủ nhận, nói là không có thời gian đi theo chúng ta làm này những không hề ý nghĩa việc đây là muốn tập. Thể bội ước không thành, nhíu nhíu mày, trong mắt tụ tập một chút lạnh lẽo. Này đó thương nhân, lại là như thế không nói danh dự. Lòng ta hạ cảm thấy kỳ quặc, liền phái người đi xuống điều tra. Đến bây giờ như cũ chưa từng thu được tin tức. Phía trước đã là đem nhàn rỗi xuống dưới tiền bạc toàn bộ đầu đi vào. Lúc này nếu bọn họ thật sự không chịu lại tiếp theo hợp tác. Chúng ta đây tốn thời gian cố sức sở kế hoạch tốt hết thảy đó là uổng phí không nói. Chỉ sợ kế tiếp quay vòng vấn đề liền khó khăn. Trước cha xem xét, tĩnh xem này biến, tâm tư vừa chuyển. Xốc lên chăn, tùy ý Thích Vân Tà đỡ xuống giường. Vốn là chưa từng thả lỏng tâm tình lại lần nữa căng chặt. Giờ phút này tình huống, dùng thời buổi rối loạn tới hình dung là lại thích hợp bất quá. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Thương nhân từ trước đến nay nặng nhất danh dự, liền tính là bội ước. Cũng không có khả năng lập tức xuất hiện nhiều người như vậy. Người chớ có sốt ruột, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng hảo thân mình mới là trọng trung chi trọng. Đại ta cha thượng một cha mới quyết định, duỗi tay vuốt phẳng Mạt Thế Giao nhíu chặt mày liễu. Thích Vân Tà an ủi mà cười cười, gật gật đầu không tỏ ý kiến. Chỉnh chuyện vừa thấy liền biết không đúng, nếu là không người ở sau lưng thao túng, sợ là nói ra cũng chưa người sẽ tin. Giao Giao, tỉnh, Nhiễm công tử về trước trấn trên xử lý sự tình. Thác ta nói cho ngươi một tiếng, ngươi ca còn ở trong phòng nằm đâu. Ngươi hôm nay liền đãi ở lão hán nơi này hảo hảo dưỡng. Làm phiền Lương lão gia tử, đi xem ta ca, làm Thích Vân Tà đi trước rời đi. Một mình bước vào Mạc Chi sơ phòng, trên giường người chính nằm thẳng, trên tủ đầu giường bày một chén còn chưa uống xong chén thuốc. Chua xót hương vị tràn ngập ở trong phòng, sặc đến Mạt Thế Giao ho nhẹ ra tiếng, nghe tiếng xoay chuyển đầu nhìn về phía cửa. Mạc Chi sơ chậm rãi mở to mắt, thấy được người tới liền tính toán ngồi dậy, khẽ động trên đùi miệng vết thương, đau đến một tiếng kêu rên. Ca, người nằm đừng nhúc nhích, mấy bước to sải bước lên tiến đến đè lại kia muốn động thân mình. Mạt Thế Giao bưng đầu giường chén thuốc. Một muỗng mà uy hướng Mạc Chi sơ, ca, cho ta cẩn thận nói một chút những việc này đi. Thật sâu nhìn ánh mắt sắc bình tĩnh Mạt Thế Giao, Mạc Chi sơ than nhẹ một hơi. Lương lão gia tử nguyên là Thương Lan Vương triều tướng sĩ. Một sớm binh bại mang theo này thê tử Hà Thị Tùy đại quân bị bắt. Nửa đường hao hết tâm tư mới vừa rồi chạy ra hổ khẩu. Mà Hà Thị lại bởi vì yểm hộ hắn mà bị người bắt giữ. Đường trường tự sát, Lương lão gia tử cảm thấy thẹn với Hà Thị, liền tìm một chỗ huyền nhai, dục muốn thả người nhảy xuống. Lúc ấy chính du lịch giang hồ quận chúa, cũng chính là ngươi mẹ đẻ, ý niệm chi nhân cứu hắn, theo sau Lương Chí Toàn trở thành quận chúa bên người cận vệ. Thẳng đến dễ tộc đại nạn, Lương Chí Toàn cùng quận chúa đi lạc, chuyện sau đó ta đó là không biết. Nếu là sớm biết hiểu Lương lão gia tử thế nhưng tại đây tượng mỏng thôn. Mấy năm nay ta đào cũng không đến mức như thế thê thảm, nói đến thê thảm hai chữ. Mạc Chi Sơ bật cười mà lắc lắc đầu. Cẩn thận hồi tưởng mấy năm nay, xác thật đủ thê thảm. Chỉ là lúc ấy một lòng chuẩn bị phục quốc, chưa bao giờ đem này đó việc nhỏ để ở trong lòng kia. Nhiễm cũng xương đâu, Độc Y Minh nhạc thân phận kỳ thật là Nhiễm thị gia tộc thiếu chủ. Chỉ vì Độc Y Minh nhạc cùng ngay lúc đó thánh thủ 9000 nhã giao tình cực đốc. Sau lại có lẽ là Minh nhà công đạo, Nhiễm thị tộc nhân từ đây lúc sau nhiều thế hệ phụng dễ trong tộc nhân vi chủ. Mà Nhiễm cũng xương và huynh đệ hai người, chính là Độc Y Minh nhạc nhặt về Nhiễm gia tiểu hài tử, ta hỏi qua Nhiễm cũng xương ngươi mẫu thân. Nơi đi, ngươi, có thể tưởng tượng muốn gặp thấy. Uống xong cuối cùng một muỗng khổ dược, Mạc Chi Sơ mày cũng không nhăn một chút, tiểu tâm mà nhìn Mạc Thế Giao nói, mẫu thân hiện tại nơi nào? Không biết nên như thế nào đáp lại, đối với nguyên thân cái kia cái gọi là quận chúa mẫu thân. Nàng thật sự không có một chút ít cảm tình, nhưng đỉnh Mạc Chi Sơ này phúc thân mình, nếu là nói không muốn gặp mặt, không khỏi có chút không thích hợp. Nam Cương, Tử Trúc Lâm, nghỉ ngơi một ngày đợi cho Hừng Đông liền một mình tiến đến trấn trên. Thích Vân Hy chính cầm bàn tính lung tung khày, Nhiễm cũng xương một tay ẩn án thư, bắt lấy bút lông tay dừng lại ở giấy tuyên thành thượng. Ngòi bút Mặc Tích ở trang giấy thượng vựng khai một tảng lớn nét mực cũng không tự biết quy. Thích Vân Hy buông bàn tính, quay đầu liền thấy được Nhiễm cũng xương phát ngốc phát đến trời đất tối tăm. Khó hiểu mà vỗ vỗ vai hắn, rước lấy người sau một cái chố mắt, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, quận chúa không cần lo lắng, nhàn nhạt gật đầu một cái. Cánh môi mân khẩn, tựa hồ nhiều bài trừ một tia ý cười đều là lãng phí, ta nói ngươi một ngày bị người đoạt tiền dương. Như, ta thiếu ngươi cái gì đúng không? Thích Vân Hy cảm giác thập phần khó hiểu, này nam nhân này phó thất hồn lạc phách bộ dáng đến tột cùng vì sao? Chẳng lẽ, quận chúa gì ra lời này? Không kiên nhẫn mà chuyển qua tầm mắt, này càn quấy giống nhau nói làm đến hắn vốn là không song tâm tình càng vì không thoải mái. Nhăn chặt đỉnh mày chưa từng buông lỏng, Nhiễm công tử. Ngươi không phải là, đối ta đại tẩu có ý tứ đi. Giọng nói rơi xuống, nhìn người sau hơi hơi cứng đờ thần sắc, Thích Vân Hy ở trong lòng hô to không ổn, nên không phải là thật sự đi. Không được, nàng chú định là ta đại tẩu. Ngươi nhưng đừng hạt nghĩ cách, ta nhất định sẽ không làm ngươi đoạt ta đại tẩu đi. Sắc mặt một đốn, bao che cho con dường như biểu tình làm người không biết nên khóc hay cười. Đại ca thật vất vả tìm được cái thích, nàng nếu là liền nhà mình đại tẩu đều thủ không được. Còn hỗn cái gì giang hồ, quận chúa nếu là không có việc gì, liền đi phía dưới giúp Thanh Nhi chuẩn bị một chút tửu lầu đi, trực tiếp làm lơ này không hề dinh. Dưỡng nói, Nhiễm cũng xương hít sâu một hơi thu hồi phiêu xa suy nghĩ. Nhìn trên giấy kia họa ra một nửa hình dáng, nhu hòa cười, khóe mắt nốt chu xa cùng đáy mắt ôn nhu chỉ ý tôn nhau lên thành thú. Ngơ ngác mà nhìn kia đĩnh bạt thân ảnh đi ra phòng thu chi. Thích Vân Hy đáy lòng nhảy dựng, ngực nổi lên một chút dao động, kia nam nhân, lớn lên thật đúng là hại nước hại dân. Đặc biệt là giả u buồn thời điểm, Giao Giao, Nhiễm cũng xương trở ra phòng thu chi cửa liền thấy được nghênh diện mà đến thân ảnh. Trên mặt ý cười không tự giác mà càng thêm mở rộng. Hơi hơi che lại đáy mắt mất mát, vài bước thượng đến tiến đến, Nhiễm công tử, làm phiền ngươi, nguyên bản trấn trên tửu lầu cùng Nhiễm cũng xương nửa mao tiền quan hệ đều không? Có, nhân gia lại tự phát mà tới nơi này tọa trấn. Không thể không nói, mà Thế Giao trong lòng cảm kích chi ý đặc biệt mãnh liệt, thân mình thế nào? Như thế nào không ở trong thôn nghỉ ngơi mấy ngày? Kéo mặt Thế Giao rũ tại bên người tay, tinh tế xem xét kia quấn lấy mảnh vài thủ đoạn, đau lòng cực kỳ, không đáng ngại. Trong thành sự tình thế nào? Tiêu Dương bọn họ có từng đã tới? Không có rút về tay, chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn thần sắc bình tĩnh Nhiễm cũng xương. Theo sau cười, trong thành sự tình đang ở điều tra. Thích Vân Tà đã phái người đi làm, ta vừa mới tra xét một chút nhã thấm lâu sổ sách. Phát hiện bên trong lậu chứng rất nhiều, người ngày thường liền vội vàng như thế nào làm tốt sự tình. Lại không thế nào phản ứng phòng thu chi này một khối. Người cũng biết này phòng thu chi mới là trọng trung chi trọng. Về sau chớ nên muốn sơ sẩy đại ý, là, Nhiễm lão bản, buồn cười mà nhìn vẻ mặt chính xác Nhiễm cũng xương. Mặt Thế Giao không khỏi hài hước mà ra tiếng, ngày thường cũng chỉ là tùy tay lật xem một chút sổ sách. Đối với y tính sổ linh tinh sự tình từ trước đến nay không am hiểu. Nếu thật muốn nàng làm này kế toán việc, kia này tửu lầu liền không cần lại kiếm lời, sợ là đến trực tiếp đóng cửa. Thích Vân Hy sửng sốt hồi lâu từ phòng thu chi ra tới thời điểm. Vừa vặn thấy Nhiễm cũng xương nắm Mặt Thế Giao thủ đoạn. Trên mặt tràn đầy đau lòng toàn bộ ẩn đang xem không thấy góc độ. Lại bị nàng bắt giữ vừa vặn. Tẩu tử, người đã đến rồi, ta đại ca đâu? Vội xông lên đi từ Nhiễm cũng xương trong tay kéo qua Mặt Thế Giao tay. Đề phòng cướp giường như nhìn chằm chằm người sau. Trong mắt cảnh cáo ý vị mười phần, bị cắt ra miệng vết thương bởi vì bỗng nhiên một xả đau đến suýt. Nữa đổ mồ hôi lạnh. Mặt Thế Giao không khỏi nhíu nhíu mày, Nhiễm cũng xương xem ở trong mắt lại là quính lên, người tiểu tâm chút, liền ngày thường xa cách khách khí đều đã quên, trực tiếp xả quá Thích Vân Hy cánh tay, đem kia phòng bị không kịp người kéo đến một bên, phía sau lưng đụng phải khung cửa. Mắt thấy trước mắt nam nhân thật cẩn thận mà đỡ Mặt Thế Giao đi xa. Thích Vân Hy trong lòng một buồn, không biết ra sao loại cảm giác. Xưa nay chưa từng có mặc danh cảm xúc nháy mắt chiếm cứ toàn bộ tư duy quận chúa. Quận chúa, bên người truyền đến Mạc Tiêu Dương tiếng kêu, nguyên lai là Kiều Tiểu Thanh mấy người từ trong thành đuổi trở về. Đi đến hậu viện phòng thu chi vừa vặn gặp phải sắc mặt không quá đẹp Thích Vân Hy, các ngươi đã trở. Lại, Giao tỷ tỷ vừa mới đến trấn trên tới. Lúc này cùng Nhiễm công tử đi phía trước liễm hạ trong lòng kia quái dị cảm thụ. Vội phục hồi tinh thần lại, mang theo mấy người chiều Nhiễm cũng xương hai người rời đi phương hướng đuổi theo Tiêu Dương. Trong thành đầu thế nào? Mặt Thế Giao đang cúi đầu xử lý chảy ra vết máu thủ đoạn. Mặc Tiêu Dương mấy người xuất hiện ở cửa tỷ tỷ ngươi đừng có gấp. Thích công tử còn ở trong thành xử lý. Sự tình đã có chút mặt mày, Thích công tử còn công đạo, người nếu là thật sự lo lắng, liền ngày mai đi trong thành nhìn xem, đối Mặt Thế Giao tính nết lại hiểu biết bất quá. Thích Vân Tà sao lại không biết nàng sẽ như thế nào làm. Nguyên bản tính toán trực tiếp chạy đến trong thành, có thể nghe ngôn nghĩ lại tưởng tượng, hôm nay sắc cũng không còn sớm, hiện tại đuổi qua đi làm không được chuyện gì cũng liền thôi. Thích Vân Tà kia nam nhân phỏng chừng lại sẽ bày ra một trương mặt lạnh. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, thanh lãnh trong mắt Nhiễm một chút bất đắc dĩ cùng ngọt ngào. Xem đến một bên Nhiễm cũng xương vội chuyển khai tầm mắt. Sáng sớm ngày thứ hai như cũ là từ từ vô chừng mực bôn ba. Này phong phú mà mệt nhọc sinh hoạt hình thức, một lần làm kiếp trước chỉ biết buồn đầu làm thực nghiệm Mặt Thế Giao thở dài không ngừng, Giao. Thích Vân Tà dương mắt liền thấy được kia càng đi càng gần mảnh khảnh thân ảnh. Vội tiến lên, ôm, sự tình thế nào? Không có cố kỵ phía sau Nhiễm cũng xương đoàn người. Trực tiếp đem chưa bị thương cái tay kia đáp thượng hắn to lớn phía sau lưng. Dựa vào kia ấm áp trong lòng ngực, ngửa đầu hỏi, là an thần đảo quỷ. Đáy mắt tức giận dần dần ngưng tụ. Thích Vân Tà trầm giọng nói, an thái sư. Tâm tư hơi hơi vừa chuyển, đó là minh bạch này trong đó liên lụy, kia trong truyền thuyết An Thái Sư đại khái đó là biết được nàng cùng Thích Vân Tà lui tới so mật. Lúc này mới theo dõi nàng sinh ý a. Bất quá thế nhưng liền Tiêu Dương trong tay đường ra sinh ý đều cắm tay. Cũng thật sự là đủ tàn nhẫn, là ta liên lụy ngươi cầm cọ cọ trong lòng ngực người đầu. Thích Vân Tà ngữ khí bên trong có một chút xin lỗi, từ lúc bắt đầu hắn đó là tính toán lợi dụng cái. Này thông tuệ thôn cô, tới hỗn qua An Thái Sư truy cứu, cũng không từng suy xét quá thân phận của nàng cùng tình cảnh. Trước mắt sự tình phát triển càng thêm với hắn bất lợi. Liên quan, càng vì nguy hiểm lại là cái này hắn đặt ở đầu quả tim nữ tử. nếu không có ta tự nguyện thu dưỡng quên nhi, lại sao lại đem sự tình biến thành như vậy? Huống chi, chúng ta chi gian không cần này hai chữ, gợi lên khóe miệng hơi hơi một nhấp. Chỉ là, bạch bạch liên lụy Lưu thị mới đúng. Hảo thần sắc càng thêm ôn nhu, nhìn không coi ai ra gì tụ ân ái hai người. Nhiễm cũng xương đáy mắt bị thương chi sắc càng vì dày đặc. Nhíu mày xoay người liền rời đi tại chỗ. Thích Vân Hy vui mừng rất nhiều quay đầu thấy vậy. Theo bản năng mà đẩy chân liền đuổi theo đi cùng đường ra lui tới thương hộ. Hơn phân nửa đều đánh lui trống lớn. Trước mắt tửu trang cùng phường vải sinh ý đại suy giảm. Phía trước hợp tác đơn tử lui về rất nhiều. Đặc biệt là La Dương Thành này một khối. Kìa ở ta đường ra tửu trang những mười mấy năm rượu ủ rượu sư phó thế nhưng đưa ra phải rời khỏi. Phòng tựa cảm thấy quá mức buồn cười. Mạc Tiêu Dương ấn huyệt thái dương, lắc lắc đầu ngồi ở trên ghế. Tiếp nhận Thích Vân Tà đưa qua trà nóng. Mà Thế Giao không tỏ ý kiến gật gật đâu. Sinh ý trong sân đó là như vậy. Chỉ có ngươi không thể tưởng được. Tuyệt đối không có nhân ra làm không được. Liền lũng đoạn cách ly đều chơi thượng. Không thể tưởng được kia An Thái Sư Đảo vẫn là khối làm buôn bán nguyên liệu. Nhất cấp đó là tửu trang. Trước đó vài ngày mới vừa làm người đính hạ một đám hoa điêu. Nếu là đến lúc đó vô pháp đúng thời hạn giao hàng. Đối sau này sinh ý chỉ sợ sẽ có cực đại ảnh hưởng. Trước đó vài ngày, đặt hàng người có biết chi tiết. Bưng chén trà phóng tới bên môi động tác bỗng nhiên dừng lại. Mà Thế Giao chậm rãi từ ly cái nội bộ ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt ra tiếng, đường ra làm buôn bán trừ bỏ đối phương đại khái lai lịch ở ngoài. Cũng không sẽ tinh tế đi truy cứu. Từ từ, nói đến một nửa, đột nhiên im miệng, hồi tưởng khởi này đó thời gian tới nay trạng huống. Mạc Tiêu Dương cơ linh mà quay đầu, đối tượng mà Thế Giao ánh mắt tỉ tỉ ý tứ là. Cố tình đính tiếp theo rất nhiều hoa điêu, mà tự trang kiệu ủ rượu sư. Đây là vấn đề của ngươi. Tổng kết lên, trước mắt đường ra tình huống nói là bốn bề thụ địch một chút cũng không quá. Nếu là đến lúc đó giao không ra hàng hóa, không chỉ có đường ra danh dự bị hao tổn, ở tài chính phương diện, cũng là sẽ một tài rốt cuộc. Từ xưa đến nay, sinh ý trong sân đều có chính mình quy định, bội ước kim loại này đồ vật, một chút cũng không hiếm thấy. Nếu nói ngày thường nhưng thật ra không đáng để lo. Chỉ là hiện giờ đường ra nhàn tản tài chính đã toàn bộ đầu nhập tới rồi mua sắm tiết phía trên. Hơn nữa các ngành sản xuất quẫn cảnh nhu cầu cấp bách tiền bạc. Muốn đằng ra tay tới, quả thực khó hơn lên trời. Hết chương.